Xuyên nhanh, ta là Dâm Đế, chương 27, nhiệm vụ phát động, môn phái láo loạn, góc truyện audio.com, nữ đệ tử dắt theo nhóm Huy bước vào một căn hậu viện nhỏ, sau đó quay lại nhìn hắn cười, tay cầm một quyển sách đưa lên tay Huy ôn hòa nói. Tiểu sư đệ, các ngươi mới đến nên sẽ trở thành đệ tử ngoại môn. Đây là quyển kiếm pháo nhập môn tu luyện của phái, mấy người đi xem thử đi rồi nhìn xung quanh đây có gì không vừa lòng thì báo ta một tiếng, ta đi trước nhé, tạm biệt. Nói xong vị nữ đệ tử liền quay người rời khỏi hậu viện nhỏ để lại Huy và đám tiểu nữ nháo nhác nhìn xung quanh. Tiểu Hoa nhìn xung quanh một vòng đánh giá rồi quay sang Huy khẽ cúi người nói nhẹ. Công tử, nơi này khá bừa bộn, ngài vào trong nghỉ ngơi đi, việc ngoài này cứ để Tiểu Hoa lo. An An cũng sẽ giúp tỷ tỷ quét dọn nhà tương đương. Tiểu An ôm lấy tay tỷ tỷ mình nhảy loạn tưng bừng khiến Tiểu Hoa rất bối rối. Huy đứng nhìn hai tỷ muội trêu đùa với nhau liền khẽ mỉm cười gật nhẹ đầu. Được rồi, vậy việc dọn dẹo nhà em nhé Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nghe được Huy nói liền ôm lấy An An bế lên cúi nhẹ người trả lời. Là việc của em, vậy em đi trước, công tử ở lại nghỉ ngơi ạ. Nói xong Tiểu Hoa liền ôm An An đánh nhẹ mông nàng liền hướng sân nhà rời đi tìm dụng cụ quét dọn. Huy nhìn vậy khẽ lắc đầu đi vào căn phòng nhìn về phía anh Nhi, Lam Nhi và Tiểu Thiên Hô. Đừng nhìn ngó nữa, vào nhà thôi. Tam nữ đang nháo nhác hứng thú đánh giá xung quanh nghe được Huy nói liền đồng thanh hô hớn rồi chạy theo hắn. Dạ, phu quân, bước vào căn phòng Huy nhìn xung quanh đánh giá, đồ dùng bàn ghế đều đầy đủ, phong cách bố trí tường có vài nét phong cách thời phong kiến cổ xưa, chỉ là xung quanh nhìn có hơi cũ và dính một số mạng nhện. Điều này nói lên rằng nơi này đã khá lâu không có ai ở rồi. Đi vào bên trong khẽ phủi ít bụi dính trên ghế rồi ngồi xuống, Huy nhìn ra cửa thấy ba đứa đang nhốn nháo chạy vào liền chạy vào khiến Huy không khỏi khẽ lắc đầu bó tay mấy đứa tinh nghịch này. Nhóm Lam Nhi chạy vào cửa thấy Huy ngồi trên ghế liền lao đến ôm chầm lấy cổ hắn cười khanh khách nói. Phu quân nói đi, nơi này sẽ là chúng ta nhà phải không a? Anh Nhi và Tiểu Thiên vừa lúc cũng chạy ngài đến ôm lấy hai bên tay của Huy thích thú nói. Phu quân, nơi này rộng quá, thật là thoải mái a tương đương lạc. Sân rộng hơn cả khu biệt thự nhà em rồi, chơi đuổi bắt sẽ rất thích hợp á phu quân tương đương. Huy ngồi giữa ở giữa bị ba nữ đè sắp ngạt thở rồi, hắn đành đưa tay ra đẩy nhẹ mấy đứa lùi lại rồi lấy trong ngực ra quyển sách đặt lên bàn nói. Được rồi không cần làm nữa, ba đứa cầm lấy quyển sách này sau đó đi học thử đi, ai có thể học được sớm nhất phu quân sẽ có thưởng cho người đó. Hiểu chưa nào, nói xong lại móc từ không trung ra ba viên đan dược màu xanh rồi đưa cho ba đứa nói rằng đây là thuốc rất tốt để tu luyện. Ba đứa nhận được quyển bí tịch và đan dược liền rất cao hứng hướng hắn mỗi người hôn một cái rồi nhao nhao bỏ ra ngoài để lại Huy ở lại bất đắc dĩ khẽ thở dài liền đứng dậy. Đúng lúc vừa ngồi dậy âm thanh hệ thống lại vang lên. Keng, pháo động nhiệm vụ ngẫu nhiên, rèn luyện. Trong vòng một buổi tối hãy tìm mọi cách giúp đỡ các vị sư tỷ đồng môn 100 người giúp tất cả việc khó khăn. Không độ hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, một bộ đồ ăn nướng mẫu độc quyền của hệ thống, danh hiệu tiểu dâm một tấm, 50 điểm tích lũy. Vừa đứng dậy phủi đít Huy liền nghe được âm thanh hệ thống rồi tấm bảng nhiệm vụ hiện ra trong đầu khiến hắn ngạc nhiên. Hắn, góc truyện audio.com, nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng tối rồi, giờ này chính là giờ ăn cướp là hợp. Trán Huy chảy đầy hắc tuyến, vừa mới đến môn phái đã nhảy loạn lung tung nhỡ gặp phải kẻ nào cho hắn là biến thái thì thật đúng là rắc con mẹ nó dối. Khẽ cắn răng suy nghĩ một hồi Huy liền đưa ra quyết định phải làm. Nhiệm vụ đưa ra dễ thế này không làm thì thật là uổng. Huy thoát khỏi hệ thống liền khẽ di chuyển người bay ra ngoài, nhảy lên lóc nhà chạy một lối đi giữa đêm tối thân ảnh dần dần biến mất. Ở trong một căn phòng tắm, một nữ đệ tử đang ngồi trong thùng nước tắm, nàng vuốt ve cơ thể mình và bộ ngực đẫy đà của mình liền hát ngân nga. Một lúc sau nàng liền đưa tay ra với lấy lọ dầu thơm thì không thấy đâu rồi liền hoang mang. Đúng lúc này ở sau nàng liền có bàn tay thò ra cầm lấy hộp dầu thơm đưa nàng nói. Đây cầm lấy đi, cảm ơn nha. Nàng cầm lấy lọ dầu thơm đổ lên người thì đột nhiên nhớ ra trong phòng mình làm gì có ai. Giật mình nàng liền quay người lại thì thấy một khuôn mặt đang treo ngược người trên trần nhà thò xuống. Á, dâm tạc, bốp một tát thẳng mặt Huy khiến hắn quay cuồng liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng để lại bên trong đang kêu la ầm ĩ. Chạy ra bên ngoài trên lóc nhà Huy ôm lấy mặt mình kêu than. Mẹ nó, mình giúp người mà còn bị đánh, thiên lý ở đâu keng, tiến độ 1%, keng thiên lý ở đây, chủ nhân nhanh đi hoàn thành đi nếu không sẽ hết thời gian đấy. Đang nội tâm gào thét Huy liền nghe hệ thống nói liền bực tiên lại, khẽ vỗ mặt mình lấy lại chấn định liền tiếp tục phi trên mái nhà làm tiếp nhiệm vụ. ở trong một căn phòng khác, một nữ đệ tử xinh đẹp đang nằm trên giường khỏa thân, tay phải nàng đưa lên xoa nắn ngực mình, tay trái thì thò xuống bên dưới dòng suối nóng điểm mạnh liên tục khiến miệng nàng cũng rên rỉ thành tiếng. Một lúc sau từ bên trong khe suối nóng liền chảy ra ào ào nước đi em thủy, nàng cầm lấy gối cắn vào cảm nhận sự săn sướng tuyệt đỉnh. Cảm giác đi qua nàng khẽ sờ xuống vùng kín ẩm ướt liền đỏ mặt lên nói nhỏ. À hát hát hát tương đương mình lại quên mang giấy lau rồi. Mình đáng chí quá hì hì. Đang thầm nói thì bên tai nàng liền vang lên tiếng nói, một chiếc khăn tay đặt lên tay nàng. Khăn giấy đây, sư thì cứ dùng tự nhiên đi nha. Nhìn được cái khăn trong tay mình nàng liền khẽ gật đầu nói lời cảm ơn. Bỗng nhiên nàng nhận ra điều gì đó, tiếng nói lúc nãy là giọng nam nhân. Nàng liền quay mặt lại hét lớn. À, có dâm tạc, keng, tiến độ 2, Huy lần trước đã rút kinh nghiệm liền nghe nàng hét hắn đã bay lên lóc nhà ngồi xoa xoa trán thầm than. 2, làm người tốt đôi khi cũng thật là khổ, than thở một hồi liền nghe được thông báo của hệ thống khiến hắn tinh thần lại phấn chấn lên tiếp tục lên đường hành hiệp trượng nghĩa. À, dâm tặc mau cốt, dâm tặc mau trả lại áo lót cho ta, không cần cái mới mau trả lại đây. À, người nói xoa lưng giúp ta sao lại dám chiếm tiện nghi của ta hả? Đứng lại đây tên dâm tặc kia, keng, tiến độ 99. Bỗng chốc cả buổi đêm khuya, khắp nơi từ phòng các nữ đệ tử đều phá ra tiếng kêu lên ầm ĩ, đánh thức tất cả mọi người. Còn tên gây ra mọi chuyện thì lúc này, sau khi làm xong nhiệm vụ hắn liền trở về nhà của mình khập khễnh đi vào phòng, trên mặt hắn có mấy vết bàn tay đỏ lòm khiến gắn dầu dĩ kêu lên. À, tại sao ta chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi mà tại sao cũng. gocchuyenaudio.com Khó đến như vậy, tại sao Huy thật sự cũng không hiểu vì sao bản thân hắn có tu luyện thân thể siêu châu bò rồi mà còn bị tát cho thành bã thế này, chẳng lẽ bị tát mang hiệu ứng xuyên giáp sao? Đang ngủ trong phòng tam nữ và bọn tiểu hoa nghe thấy tiếng hét bên ngoài liền bị đánh thức dậy, nhanh chóng chạy ra xem. Khi các nàng đi ra đến bên ngoài cửa liền nhìn thấy phía ngoài cửa một thân mình mặc áo trắng, tóc dài bù xù che nửa khuôn mặt, hình dáng thì gật gù lảo đảo như kẻ say rượu. Tiểu Thiên đang ôm gối mắt còn hơi rắm lại buồn ngủ, nàng đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn về phía thân ảnh phía trước liền đứng hình. À, có quỷ kìa, bốp Thiếu Thiên đáp ngay cái gối vào mặt con quỷ đoa rồi bỏ chạy vào trong nhà hét lớn. Bị gối đáp vào mặt thân ảnh mái tóc liền bị hất bay ra để lộ khuôn mặt tím lịm đầy vết bàn tay trên mặt. Nhất thời đám Anh Nhi và Lam Nhi nhìn thấy cũng giật mình hét to chạy theo Tiểu Thiên mất tiêu, chỉ để lại Tiểu Hoa vẫn đang run run nhìn về thân ảnh phía trước. Lúc này An An đang cầm keo kẹo đường ăn liền nhìn thấy thân ảnh trước mặt mình hai mắt sáng lên, từ bên cạnh Tiểu Hoa liền rời đi chạy đến chỗ thân ảnh kia. Tiểu Hoa nhìn thấy vậy liền sợ hãi hô lớn, An An mau quay lại nhanh a. Dường như không nghe tỉ tỉ gọi, An An liền chạy đến ôm tay thân ảnh kia vẫy vẫy đuôi cười khanh khách nói. Ca, An An muốn chơi điện thoại a tương đương. Đang bất động đứng, thân ảnh liền cúi xuống ôm lấy An An rồi lấy ra chiếc điện thoại đưa nàng lên tiếng cười nói. Đây, An An ngoan cầm lấy chơi đi nha. Tiểu Hoa một bên nhìn thấy thân ảnh kia lấy ra điện thoại đưa An An rồi lại nghe giọng nói của hắn khiến nàng liền sừng sốt vội vàng đi lại gần hỏi. Cô, công tử, là ngài sao? Thân ảnh kia nghe nàng gọi mình liền quay sang, khuôn mặt sưng tím khẽ nhếch môi cười. Là anh, đây, bộp vừa nói dứt câu Huy liền ngã xuống đất ngất đi, không phải hắn bị thương mà do mệt quá lên ngủ thiếp đi thôi. Tam nữ lúc này cũng quay lại nhìn thấy hắn lên tiếng ngay lập tức nhận ra là phu quân của mình liền vội vã chạy lại nâng hắn đi vào phòng nghỉ ngơi. Được một lúc tiếng gà gáy liền vang lên báo hiệu ngày mới sắp đến rồi. Bên ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng gõ cửa, phía sau là người hô gọi. Tiểu sư đệ, trưởng môn và các vị trưởng lão cho gọi ngươi. Cửa phòng bỗng nhiên mở tung ra, phía sau là thân ảnh mặc áo trắng xuất hiện, hắn trên mặt còn lưu lại chút mơ màng, mặt đẹp, lãnh khốc nhìn phía trước hét to. Móa nó, sáng sớm có để yên cho người khác ngủ hay không hả? Ta mới tốn một viên đan dược quý giá đang tiếc đứt ruột đó. Có biết hay không hả? Nữ đệ tử nhìn thấy Huy sinh khí làm nàng khẽ giật mình, đầu hơi cúi xuống xoa xoa tay của mình giọng ủy khuất nói. Là trưởng môn bọn họ bảo ta mời sư đệ đến gặp họ. Huy đang tức giận nghe nàng nói liền hiểu ra, khẽ đưa tay xoa nhẹ mi tâm mệt mỏi, hắn thật sự lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi cho khỏe thôi chứ chẳng muốn đi đâu nữa đâu. Trong phòng mấy nữ đang ngủ cũng nghe thấy tiếng gọi liền bừng tỉnh dậy, dụi mắt liền cầm theo cái gối ôm lủi thủi đi ra ngoài phòng, nhìn ra bên ngoài liền thấy Huy đang nói chuyện với ai đó muốn đi đâu. Anh Nhi nhìn thấy vậy liền nhanh chạy lại ôm lấy Huy dụi dụi áo hắn làm nũng nói. Phu quân muốn đi đâu thế, anh Nhi cũng muốn đi cùng. ngáp, những nữ còn lại cũng nhao nhao đi ra nhìn rồi cũng đòi theo hắn khiến Huy đang mệt mỏi. Gocchuyenaudio.com, đành cười khổ thở ra nhẹ một hơi mệt mỏi quay về phía nữ đệ tử nói. Được rồi, sư tỷ dẫn ta đến đó đi. Nữ đệ tử nghe Huy nói liền gật đầu liên tục sau đó hưng phấn dẫn dắt mấy người đi đến chỗ mấy vị trưởng lão và trưởng môn. Lúc này ở đại sảnh môn phái đang ngồi 5 người, một nữ trẻ tuổi ánh mắt phức tạp chống cằm đang suy ngẫm gì đó, còn lại 4 người nhìn đều là những người thái bà già tuổi, bọn họ khuôn mặt đều hiện lên tức giận nhìn ra phía ngoài cửa như đang đợi ai đó. Cách Trương,